Thiếu phu nhân vô lại. Chương 57, Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? 7. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi ngược lại không có ý kiến, cười híp mắt gật đầu, nói: "Tốt, tất nhiên tốt, dĩ nhiên cô biết Tịch Giản Cận tìm cô là vì người nào. Chỉ cần Tần Thánh ở, anh liền không tiện mở miệng. Cô chính là muốn làm anh quýnh lên, ai bảo anh vì người đàn bà khác chứ?" Tịch Giản Cận thấy Bác Sủng Nhi đồng ý, tự nhiên cũng không nói gì. Ba người liền vào phòng, Bác Sủng Nhi mới vừa ngồi xuống, chọn món ăn, liền vươn tay, hướng về phía Tịch Giản Cận nói: "Tiền đâu hả?" Ngược lại sắc mặt Tịch Giản Cận không có quá biến hóa lớn. Từ túi áo rút một tờ chi phiếu, giao cho Bạc Sủng Nhi. Tần Thánh kỳ quái nhìn, vừa muốn mở miệng, lại bị Bạc Sủng Nhi ở dưới gầm bàn hung hăng mà đạp một cước. Nhưng ngay sau đó liền thấy Bạc Sủng Nhi đối với mình dứt khoát nói: "Anh cũng thế, 100.000, lấy ra, cái gì 100.000? Tần Thánh hoàn toàn bị làm cho u mê, mà Bạc Sủng Nhi lại không có cho Tần Thánh bất kỳ cơ hội mở miệng. Thản nhiên cười, nghiêng nước nghiêng thành: "Mặc dù chúng ta quan hệ thật là tốt, tuy nhiên không thể phá hư quy củ. Theo em ăn cơm, đều phải bỏ tiền, 100.000, A Thánh, anh sẽ không định không đưa ra chứ?" Nói xong lời cuối cùng, Bạc Sủng Nhi bắt đầu cắn chữ phun ra. Tần Thánh tất nhiên biết uy hiếp trong lời nói của cô. Đáy lòng đem Bạc Sủng Nhi mắng vạn vạn lần, chính mình cũng không nên cọ bữa cơm này, lại cọ ra mất 100.000. Bạc Sủng Nhi hướng về phía Tần Thánh vung vẫy tay chỉ. Tần Thánh bất đắc dĩ, chỉ có thể từ túi móc chi phiếu, tại chỗ ký xuống, đưa cho Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi lại nhận lấy, nhìn chi phiếu 2.000 vạn trong lòng bàn tay, không nhịn được ngoác ngoác môi. Trong lúc bất chợt cô cảm giác mình thật là tài tình, ăn cơm cũng có thể kiếm tiền. Tần Thánh nhìn bộ dạng Bạc Sủng Nhi dương dương đắc ý, không nhịn được có chút nội thương. Lúc ba người nói chuyện, Tần Thánh cũng là thường xuyên thiên vị Tịch Giản Cận, nhiều lần làn Bạc Sủng Nhi muốn sạc. Bạc Sủng Nhi tức giận, soi mói vô cùng, nói thức ăn mặn, nát người ta làm lại, mấy trăm ngàn một món ăn, lãng phí như vậy, đúng là quá không có nhân đạo. Tần Thánh liền không nhịn được nói: "Lãng phí là chuyện vô đạo đức." Tịch Giản Cận vẫn duy trì tư thái quý công tử yêu nhã. Mỗi lần cùng người nói chuyện, đều là hai mắt nhìn chăm chú vào nhau, nâng chén va chạm, uống một hơi cạn sạch, thong dong thanh nhã, cách trương.